Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1013, Trình tổng đẹp trai không? 4. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, lắc đầu giận dữ nói: Ta một đời anh danh a, đều bị ngươi làm hỏng. Ta xem về sau không phải ngươi ngại đi tầng 15, mà là ta ngại đi tầng 15 a. Ách, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn, tiếp tục cười xấu hổ. Đi thôi, đi lầu 16. Trình Chi Ngôn tiếp tục thở dài một hơi, vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, ra hiệu nàng đi theo bản thân lên lầu. Chỉ là hắn mới đi hai bước, liền ngừng lại. Thế nào? Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn đột nhiên dừng thân ảnh, đầy mắt nghi ngờ hỏi. Ngươi? Trình Chi Ngôn ánh mắt cụp xuống, một đôi mắt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm sau nửa ngày. Sau đó chần chờ hỏi. Ngươi sẽ không phải tại lầu 16 lại một lần nữa nhìn ta thấy vậy phun ra a? Thật muốn là như thế này mà nói, ta về sau cũng không cần đi lầu 16. Ách, cái này, a, tiểu thỏ cười xấu hổ cười nói. Ta cũng không dám hứa chắc a. Trình Chi Ngôn trầm mặc nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, sau đó quay người hướng về thang máy phương hướng vừa đi vừa nói. Đi, về tầng 17. Không đi tầng lầu khác đi thăm. Trở về ta trực tiếp tại trên máy vi tính giảng giải cho ngươi nghe. A, tiểu thỏ khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. A, cái gì a? Ngươi muốn là tại mỗi một tầng đều nhìn ta phun ra. Ta về sau còn muốn hay không tiếp tục tại công ty lan lộn. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà đè xuống nút thang máy. Xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ nói. Đã có mang thai phản ứng, vậy liền ngoan ngoãn mà ở văn phòng ở lại, đừng khắp nơi đi loạn. A, tốt a. Tiểu thỏ cúi đầu xuống, cẩn thận trở về suy nghĩ một chút vừa rồi tình hình. Tựa hồ nàng che miệng chạy ra ngoài thời điểm, trong văn phòng thực có không ít người tại cúi đầu liều mạng nhịn cười. Ai nha, nàng mới ngày đầu tiên đi làm a, liền cho nàng người lãnh đạo trực tiếp đến rồi như vậy vừa ra. Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán đổ mồ hôi. Ngoan ngoãn đi theo Trình Chi Ngôn về tầng 17 đi. Vừa vào văn phòng, nguyên bản nói xong muốn giảng giải cho nàng một lần công ty hiện trạng Trình Chi Ngôn, điện thoại liền bắt đầu càng không ngừng vang. Tiểu thỏ ngồi ở trước bàn làm việc mình mặt, nhìn xem cửa thủy tinh đằng sau Trình Chi Ngôn. Hắn chính nhíu chặt lấy lông mày cầm điện thoại di động ngồi ở máy tính trước mặt. Một bên gõ bàn phím một bên nói điện thoại. Thoạt nhìn giống như bề bộn nhiều việc bộ dáng. Đoán chừng một lát, hắn hẳn là sẽ không tìm đến nàng. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy điện thoại di động ra. Cho Trình Thi Đồng phát một đầu WeChat nói. Đồng đồng, ta ngày 18 tháng 8 kết hôn. Người tiểu thúc có hay không nói với ngươi đây? Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tham gia ta hôn lễ a. Người đến cho ta làm phù dâu. WeChat phát ra ngoài không bao lâu, bên kia vậy mà trở về đi qua. Ta dựa vào, người tháng sau liền kết hôn. A Thảo, ta tiểu thúc làm sao không có nói cho ta. A Thảo, đây là tình huống gì? Tiểu thỏ có chút không nói nhìn xem Trình Thi Đồng liên phát mấy cái cảm khái. Lại liếc mắt nhìn thời gian, bây giờ là 9 giờ sáng. Nước Anh bên kia nên ban đêm 3 giờ a. Gia hỏa này đã vậy còn quá khuya còn không ngủ. Dù sao, chính là như vậy cái tình huống. Người muốn là có thể trở về lời nói liền tận lực trở về a. Người bên kia ban đêm trong 3 giờ đi. Tại sao còn chưa ngủ cảm giác a? Đuổi luận văn a, làm hạng mục a. Bên này đại học so trong nước khổ gấp trăm lần cũng không chỉ a. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.